Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 9, đánh nằm bẹp Trần Vũ. Trần Vũ cái kia tiếng gầm gừ phẫn nộ cơ hồ vang vọng toàn bộ trong sân bóng rổ, thanh âm lạnh như băng kia để cho mọi người ở đây đều cảm giác được da đầu tê dại một hồi. Mọi người đều biết Trần Vũ nổi giận, tiếp xuống Lưu Du xác định vững chắc sẽ không có cái gì tốt trái cây ăn. Dù sao Trần Vũ tại mọi người trong lòng ấn tượng thật sự là quá cường thế. Chỉ cần có ai dám trêu chọc Trần Vũ, hắn tuyệt đối sẽ không cho đối phương quả ngon để ăn. Đều người lớn như vậy, cả ngày còn học heo gọi, có thời gian hào hào luyện tập một lần cuống họng, đừng ở trùng kích mọi người màng nhĩ. Nghe được Trần Vũ cái kia tức giận gào thét, Lưu Du không có chút nào đem hắn để ở trong lòng. Không thèm quan tâm nói, cái này Lưu Du mới vừa nói cái gì? Nói Trần Vũ phát ra gào thét, là heo giống như gào thét. Hắn chẳng lẽ không biết Trần Vũ rốt cuộc có bao nhiêu cường thế sao? Hắn chẳng lẽ không biết, dạng này sẽ để cho Trần Vũ triệt để bảo tẩu sao? Giờ phút này, tất cả mọi người cảm giác Lưu Du đã điên, lại dám dạng này đối với vũ nhục Trần Vũ. Lão tử giết ngươi. Nghe được Lưu Du cái kia vũ nhục tính lời nói, Trần Vũ lại cũng ức chế không nổi phẫn nộ của mình, hướng về Lưu Du vọt thẳng đi. Hắn nắm chặt nắm đấm của mình, cả người nhanh chóng hướng về Lưu Du vọt tới. Đối với loại công kích này, nếu như là hôm qua, Lưu Du có thể sẽ cẩn thận ứng đối, nhưng là bây giờ hắn là một gã hàng thật giá thật võ giả, làm sao lại e ngại ra hỏa này. Nhìn thấy Trần Vũ hướng về bản thân lao đến, Lưu Du ngáp một cái, buộc con mắt, đứng bình tĩnh ở nơi đó, không có chút nào nửa điểm sợ hãi bộ dáng. Cái này Lưu Du sẽ không ngốc hả? Không nhúc nhích, chờ lấy người ta Trần Vũ đánh. Hắn dám đối với Trần Vũ động thủ sao? Nếu như hắn dám động thủ, chỉ sợ ra tay với hắn không chỉ có là Trần Vũ, còn có Trương Anh Kiệt cùng Lý Thiên Dương. Cũng đối, ai kêu ra hỏa này tìm đường chết a? Giờ phút này, tất cả mọi người đã nghĩ tới Lưu Du sẽ bị Trần Vũ đánh nằm bẹp thành bộ dáng gì. Vào thời khắc này, Trần Vũ đã vọt tới Lưu Du bên cạnh, quả đấm của hắn hướng thẳng đến Lưu Du mãnh liệt đập tới. Ngay tại quyền phong của hắn xẹt qua Lưu Du gò má của thời điểm, cái kia nắm chắc quả đấm trực tiếp bị Lưu Du gắt gao nắm chặt, đồng thời không thể để cho hắn động đậy mảy may. Trần Vũ muốn từ Lưu Du trong tay đem nắm đấm của mình tránh ra, nhưng là Lưu Du tay giống như kìm nhổ đinh đồng dạng, bất luận hắn ra sao dùng sức đều không thể tránh thoát rơi Lưu Du trong lòng bàn tay. Chỉ ngươi điểm ấy khí lực cũng muốn đấu với ta? Vừa nói, Lưu Du duỗi ra chân hướng thẳng đến Trần Vũ trên thân đá vào. Lưu Du bất thình lình một cước để cho Trần Vũ tránh cũng không thể tránh, trực tiếp đá vào Trần Vũ trên bụng. Ngay sau đó, Lưu Du buông lỏng ra Trần Vũ tay, khinh thường nhìn xem Trần Vũ, đau đớn kịch liệt để cho Trần Vũ bưng lấy bụng của mình, mệt mỏi lấy thân thể thống khổ đứng ở Lưu Du trước người. Toàn trường hết thảy mọi người đều không thể tin nhìn xem vừa mới phát sinh một màn kia. Lưu Du thế mà ở trước mặt mọi người đem Trần Vũ đánh, cái này Lưu Du chẳng lẽ không sợ Trần Vũ trả thù sao? Hắn chẳng lẽ không biết Trần Vũ lão ba là trong thành phố nổi danh thương nghiệp ông trùm sao? Gia hỏa này nhất định chính là đang tìm đường chết a. Hết thảy mọi người mặc dù đều không ngờ rằng một màn này, nhưng là tất cả mọi người tin tưởng Lưu Du tuyệt đối sẽ không tại Trần Vũ trong tay chiếm được cái gì quả ngon để ăn. Ngươi, các ngươi hai cái còn thất thần làm gì? Đánh cho ta, tốt nhất đánh cho ta chết tiểu tử này. nhìn thấy Trương Anh Kiệt cùng Lý Thiên Dương còn ngây tại chỗ. Trần Vũ tức giận hướng về phía hai người gầm thét lên. Nghe được Trần Vũ lời nói, Trương Anh Kiệt cùng Lý Thiên Dương rồi mới từ vừa rồi loại kia sai sững sờ bên trong kịp phản ứng. Nhìn thấy Trần Vũ bị đánh, nhanh chóng nhảy đến Trần Vũ bên cạnh, lo lắng hỏi, lão đại, ngươi không sao chứ? Trần Vũ nghe này, lần nữa hướng về phía hai người gầm thét lên, đừng quản ta, cho ta giết chết tiểu tử này, ta muốn để mọi người biết rõ, tại Hiên Ngang, người nào tội ta, cũng sẽ không có kết cục tốt. Trần Vũ cái kia lời nói lạnh như băng, lần nữa truyền vào trong tai mọi người, để cho nhiệt độ chung quanh đột nhiên giảm xuống không ít. Trương Anh Kiệt cùng Lý Thiên Dương nghe này, nhao nhao nắm tay, hướng về Lưu Du mãnh liệt phóng đi. Lưu Du, cẩn thận, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Trương Anh Kiệt cùng Lý Thiên Dương đồng thời hướng về phía Lưu Du xuất thủ. Trần Giai Lệ nghẹn ngào kêu lên. Mặc dù Lưu Du vừa rồi biểu hiện ra rất cường thế, nhưng là vừa rồi dù sao chỉ là Trần Vũ một người. Hơn nữa Lưu Du có mạnh hơn, có thể song quyền khó địch nổi bốn tay a. Sở dĩ nhìn thấy Trương Anh Kiệt cùng Lý Thiên Dương hai người đồng thời đối với Lưu Du xuất thủ, Trần Giai Lệ tâm có thể nói là nhắc tới cuống họng chỗ ấy. Nghe được Trần Giai Lệ lời nói, Lưu Du hướng về phía Trần Giai Lệ lộ ra một nụ cười nhạt nhòa mặt. Lần nữa đem ánh mắt nhìn chằm chằm trên thân hai người. Lưu Du không lùi mà tiến tới, vươn tay, hướng thẳng đến hai người bộ ngực đập tới. Lưu Du tốc độ rất nhanh, nhanh đến bọn họ căn bản còn không có hoàn toàn kịp phản ứng. Lưu Du liền đã vọt tới bên cạnh bọn họ. Hai người riêng phần mình đã nhận lấy Lưu Du một quyền, trực tiếp bị Lưu Du nện đến nằm trên mặt đất. Lưu Du thấy vậy, cũng không có dừng tay, xuất thủ lần nữa, hướng về Trần Vũ đá vào. Nguyên bản Trần Vũ cho rằng, Trương Anh Kiệt cùng Lý Thiên Dương xuất thủ, nhất định sẽ cho Lưu Du một trầu giáo huấn. Nhưng là chỗ ấy hội ngờ tới hai người căn bản cũng không có tại Lưu Du dưới tay đi không qua một chiêu, hơn nữa căn bản cũng không có động thủ, liền đã bị Lưu Du đánh cho ngã trên mặt đất. Đây quả thực là xuất sư chưa kịp đánh đã tử vong a. Bởi vì Trần Vũ không ngờ rằng Lưu Du hội lợi hại như vậy, sở dĩ càng thêm sẽ không nghĩ tới Lưu Du tiếp xuống lần nữa ra tay với hắn. Lưu Du một cước này có thể không có chút nào lưu thủ, lần nữa hướng về Trần Vũ bụng đá vào. Cái kia lực lượng khổng lồ đá vào Trần Vũ trên thân, Trần Vũ lập tức cảm giác toàn thân đau đớn một hồi. Ngay sau đó một cái lảo đảo, trực tiếp ngã trên mặt đất. Lưu Du, ngươi lại dám đánh ta? Tin hay không? Chấm ngoặc kép, Trần Vũ oán hận ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lưu Du, tựa hồ muốn đem hắn ăn một dạng. Ba, nhưng là hắn lời nói vẫn chưa nói xong, liền cảm giác được trên mặt đau đớn một hồi, bởi vì tại hắn nói chuyện lập tức, hung hăng cho hắn một bạt tai. Tin hay không cái gì? Lưu Du chẳng hề để ý mà hỏi, có tin ta hay không để cho ta cha gọi người chém chết ngươi? Ba, Trần Vũ lời nói mới vừa nói xong, Lưu Du lần nữa cho đi Trần Vũ một bạt tai, cái kia đau đớn kịch liệt, để cho Trần Vũ trong miệng lợi đều cảm giác được trận trận run lên. Ngươi nói cái gì? Ta không có nghe được. Ngươi lặp lại lần nữa. Lưu Du mang theo ý cười, nhìn xem nằm dưới đất Trần Vũ, không thèm quan tâm nói. Nhìn thấy loại tình huống này, cấp 3 ban 1 tất cả mọi người ra đầu đều không khỏi tê dại một hồi, đều cảm giác Lưu Du thật sự là quá độc ác, cũng quá nghiêu, lại dám công nhiên phiến Trần Vũ cái tát. Trong đó đại đa số người đều cảm giác vô cùng hả giận. Dù sao Trần Vũ ngày bình thường không ít khi dễ qua bọn họ, nhưng là bởi vì sợ hãi Trần Vũ tìm bọn họ để gây sự, thậm chí ẩu đả bọn họ, bọn họ mới không dám đối với Trần Vũ có một tí bất kính. Nhưng bây giờ Lưu Du hung hăng dạy dỗ ra hỏa này một trận. Trong lòng bọn họ tự nhiên cảm giác được hết sức sảng khoái. Trong lớp rất nhiều nữ sinh, trong mắt đều hiện lên bóng loáng. Thậm chí có chút nữ sinh trực tiếp hướng về phía Lưu Du gọi lên, nam thần. Rất rõ ràng, những nữ sinh này bị Lưu Du mới vừa bá khí, triệt để hấp dẫn, đã trực tiếp đường chuyển phấn. Mà Trần Vũ giờ phút này, còn bị Lưu Du đè xuống đất. Nhìn hầm hầm cái này Lưu Du, ta nói ta sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Vũ nghe được Lưu Du loại vẻ mặt này, nói lần nữa, ba ba ba, Lưu Du có tại Trần Vũ trên mặt phiến ba cái tát. Cái này ba cái tát, tựa hồ so vừa rồi sử dụng lực đạo còn lớn hơn rất nhiều. Cái này ba cái tát xuống tới, Trần Vũ nguyên bản trắng nõn trên mặt, thậm chí đã phiến ra dấu đỏ. Nhìn thấy loại tình cảnh này, tất cả mọi người không dám nhìn thẳng nằm dưới đất Trần Vũ. Bởi vì Lưu Du thật sự là quá huyết tinh, quá bạo lực, đều nói rồi, ta không có nghe được. Người mẹ nó chưa ăn cơm à? Nói một câu đều bị người nghe không rõ. Lưu Du phiến Trần Vũ về sau, lần nữa hướng về phía Trần Vũ nói ra. Nghe được Lưu Du lời nói, mọi người khóe miệng đều đang không ngừng run rẩy. Gia hỏa này thật sự là quá cái kia. Bọn họ cách Trần Vũ xa như vậy, đều nghe được Trần Vũ uy hiếp. Lưu Du gia hỏa này lại còn nói không nghe thấy. Đây không phải rõ ràng chỉnh người nhà sao? A, Lưu Du, ta muốn ngươi chết. A, Trần Vũ nghe được Lưu Du lời nói, lần nữa tức giận gầm thét lên. Ba, ba, ba, ba, Lưu Du xuất thủ lần nữa. Lại là mấy cái tát. Mẹ, bảo ngươi không nói chuyện cẩn thận. Cả ngày học heo gọi. Lão tử phiến chết ngươi. Vừa nói, Lưu Du lần nữa phiến Trần Vũ một bàn tay. Đem lời mới vừa nói, lặp lại lần nữa. Lưu Du không thèm để ý chút nào nói ra. Giờ phút này, tại Trần Vũ trong lòng, Lưu Du chính là một con ma quỷ. Một cái chỉ biết là phiến người cái tát ma quỷ. Hắn thậm chí đều cảm thấy, chỉ cần mình lại mở miệng, Lưu Du liền sẽ lần nữa tại hắn trên mặt phiến mấy cái tát. Giờ phút này, hắn cảm giác khuôn mặt của mình đã bị Lưu Du cho phiến sưng. Thậm chí hắn lợi đều bị Lưu Du vừa rồi cái kia mấy bàn tay tát đến có chút giãn ra. Giờ phút này, hắn thật là sợ. Không chỉ có là Trần Vũ, mọi người đối với Lưu Du vừa rồi cái kia bạo lực thủ đoạn cho thật sâu chấn nhiếp đến. Gia hỏa này cũng quá bạo lực rồi a hát. Thế mà đem người đánh thành dạng này, cho dù là Trần Vũ, chỉ sợ cũng không có dạng này đánh người a. Nghĩ được như vậy, đám người lần nữa nhìn Lưu Du lúc, ánh mắt đều trở nên hết sức lóe lên. Du ca, ngươi đừng đánh, ta cầu ngươi đừng đánh. Rốt cục, Trần Vũ lại cũng không chịu nổi Lưu Du loại này đau đớn. Bắt đầu cầu xin tha thứ. Hiện tại biết rõ gọi ta đừng đánh nữa. Vừa rồi ngươi nhà rất phách lối a. Vừa nói, Lưu Du lần nữa giơ tay lên, muốn lần nữa dạy dỗ một chút Trần Vũ. Trần Vũ nhìn thấy Lưu Du lần nữa đưa tay, lập tức ăn nói khép nép đối với Lưu Du cầu xin tha thứ. Ca, ngươi là ta anh ruột, ta cầu ngươi không cần đánh. Lại đánh, mặt ta đều muốn bị ngươi phiến sưng. Nghe được Trần Vũ lời này, Lưu Du vừa cười vừa nói, xem ở tiểu tử ngươi cầu xin tha thứ phân thượng, ta lần này liền bỏ qua ngươi. Lần sau nếu như ngươi còn dám trêu chọc ta, hoặc là còn dám quấy rối Trần Giai Lệ, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ngay sau đó, Lưu Du đứng dậy, hướng về phía mọi người nói ra. Từ hôm nay trở đi, ai nếu như còn dám đánh bạn gái của ta Trần Giai Lệ chủ ý, đừng trách ta đối với hắn không khách khí. Vừa nói, Lưu Du nhìn một chút Trần Giai Lệ một chút, còn đối với Trần Giai Lệ liếc mắt đưa tình. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang một cái nghiêu bức bức. Ban thưởng trang bức điểm 20. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang một cái bá đạo bức. Ban thưởng trang bức điểm 20. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang một cái cường thế bức. Ban thưởng trang bức điểm 20. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang một cái làm cho người kính sợ bức. Ban thưởng trang bức điểm 20. Tác giả màu vàng kim ngoáy tay nói, cầu cất giữ a, các huynh đệ, thấy vậy sảng khoái cất giữ một chút. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.